Chương 592, thực sự là không chịu nổi một kích. Là các ngươi. Cái kêu bên người nữ nhân nha hoàn Thanh Hà nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ từ trong biển đi ra, không khỏi hơi kinh ngạc. Trước đó tại gặp ở nơi này bọn họ thời điểm, nàng liền không thích mấy người này, không nghĩ tới bây giờ lại gặp những người này. Các ngươi tại giết giao nhân Trọng Nguyệt không nói gì, Hải Vũ lắc lắc gợn sóng quyển tóc vàng, đạm mạc hỏi một câu. Nhìn thấy lại xuất hiện một cái tóc vàng mắt xanh người, Thanh Hà có chút cảnh giác, ngay cả cái kia mang mạng che mặt nữ tử đều nhìn lại. Tại trên bờ biển mặt, không có bị giết mấy cái kia giao nhân nhìn thấy Hải Vũ, lập tức giống như là gặp được cứu tinh một dạng, đại công chúa cứu mạng bọn họ vận khí thật là tốt, không nghĩ tới đại công chúa thế mà lại xuất hiện ở đây. Tại trong biển sâu, người nào không biết vị này đại công chúa có bao nhiêu lợi hại, nghe được những cái kia giao nhân thế mà hô nữ nhân này vì đại công chúa. Mang mạng che mặt nữ tử nhìn xem Hải Vũ hỏi, ngươi là nhân ngư đu nở dê vở ơ y a? Hải Vũ vớt mặt một cái thượng hải nước, thần sắc lạnh lùng nhìn xem ba người kia, ai cho phép các ngươi giết bọn hắn? Người chỉ là nhân ngư, đừng nói là bọn họ, chúng ta liền ngươi cũng sẽ giết. Thanh Hà gầm thét một tiếng, liền cầm lấy vũ khí hướng về Hải Vũ công đánh tới. Ngớ ngẩn, nhìn thấy cái kia Thanh Hà hướng về Hải Vũ đánh tới, Đế Tiểu Bạch đạm mạc nói một câu. Hải Vũ thế nhưng là cùng tỷ tỷ nàng một dạng, sinh tồn trên vạn năm người, mặc dù sau đó tới phạm sai lầm bị chuyển thế thời điểm, tước đoạt lực lượng, mà dù sao ra đời cao quý, tốc độ tu luyện cực nhanh, há là một cái nhân loại có thể đối phó? Hải Vũ ngước mắt, nhìn thoáng qua tới Thanh Hà, dưới chân động đều không động một cái. Lam vung tay lên, lực lượng cường đại liền hướng thẳng đến Thanh Hà đi. Thanh Hà vốn chính là bản thân chạy tới, giờ phút này Hải Vũ như vậy nhất công kích. Nàng không có cách nào tiếp được Hải Vũ công chúa, liền bị Hải Vũ đánh bay thật xa. Đụng tại trên một tảng đá mặt, Hải Vũ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, nhìn ngươi vừa rồi kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thực lực, không nghĩ tới cũng chỉ có ngần ấy thực lực, thực sự là không chịu nổi một kích. May mà nàng còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu lợi hại, còn thêm một chút lực lượng. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, ngước mắt nhìn thoáng qua bị đánh bay ra ngoài Thanh Hà. Một chút cũng không cảm thấy đồng tình. Dù sao đó là nàng tự tìm hạ thủ lưu tình. Mang mạng che mặt nữ tử nhìn xem Hải Vũ nhíu nhíu mày lại, nói ra, hôm nay sự tình là chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi, hy vọng ngươi có thể buông tha nàng. Nghe được nữ nhân kia nói như vậy, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, nàng là ngươi nha hoàn, tại nha hoàn tìm đường chết thời điểm, thân là chủ nhân ngươi nhưng không có ngăn đón. Ngươi có phải hay không liền muốn nàng tìm đường chết sau đó bị người đánh chết sao lại? Nữ nhân nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nàng là ta nha hoàn, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết đi? Nếu như nàng thật muốn để cho Thanh Hà chết đi, liền sẽ không xuất thủ ngăn trở. Các ngươi giết giao nhân, nhưng phải ta bo qua cho bo nở ngươi, đây là tại nói cái gì? Cho cười Hải Vũ câu môi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía những cái kia giao nhân. Bọn họ giết bao nhiêu giao nhân? Những cái kia giao nhân nghe vậy, lập tức nói ra, 5 cái. Bọn họ buổi tối hôm nay không có tới bao nhiêu người, cho nên những nhân loại này mới có thể tổn thương bọn họ. Ngược lại không là cái này nhân loại lợi hại, mà là nhân loại kia ôm cái thanh kia cầm có gì đó quái lạ giết 5 cái. Á Hải Vũ nhíu nhíu mày lại, cái này cũng có chút khó làm. Cái gì khó làm? Cố Án hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu.